Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2511, cốc thần của một. Converter Lucario, có người đưa cơm cho ngươi đến. Cái gì đặc chế dưa muối? Diệp Thiếu Dương chỉ trên bàn đá bên trong giữ ấm thùng. Đạo Uyên chân nhân liếc một cái sẽ không để ý tới. Tại Diệp Thiếu Dương đối diện ngồi xuống, bà sách mở ra cái này trên thực tế là một cái máy vi tính sách tay. Bên trong thông thiên đều là bút lông bút tích, có chữ viết cũng có đồ, bởi vì niên đại xa xưa, phía trên rất nhiều mốc tiêu biểu, bút tích cũng mờ nhạt. Đây là, trước đây, tại trấn thủ Linh Lung Tháp trước đó, ta từng du lịch thiên hạ, tại Tây Mông địa khu. Ta tham dự pháp thuật giới một lần hành động, lúc đó cùng mấy vị Bắc Phương Tát Mãn Vu Sư một chỗ. Đi diệt trừ một cái tà phái, cái kia tà phái thủ đoạn rất nhiều, cũng phí một phen trắc trở. Về sau chúng ta diệt trừ cái kia tà phái, nhưng là lưu lại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Ở tại bọn hắn giới giáo dục trong mật thất, chúng ta phát hiện một ít tượng thần cùng pháp khí, cũng không phải Tát Mãn giáo đồ vật, tựa hồ là truyền thừa từ bên trong pháp thuật giới. Ta lúc đó thật tò mò, liền đem điện thờ bên trên phù văn ghi chép xuống, dự định trở về nghiên cứu. Ngươi xem một chút phía trên này phù văn, với ngươi mang đến điện thờ bên trên có phải hay không rất tương tự. Diệp Thiếu Dương xuất ra điện thờ đối chiếu đứng lên. Người bút ký này đều mờ nhạt a, thấy không rõ, ta trước nghiên cứu, này ăn cơm trước. Diệp Thiếu Dương ghé vào trước bàn đá so với nó. Đạo Uyên chân nhân mở ra giữ ấm thùng, bà ăn cái gì từng loại bưng ra. Diệp Thiếu Dương ngửi được cháo nhỏ hương vị, quay đầu liếc mắt một cái, thấy là một chén cháo, hai cái bánh bao cùng một trận dưa muối, là loại kia bốn cách mâm nhỏ. Bên trong chứa tứ tiểu bàn khác biệt dưa muối. Tổ sư ngươi mỗi ngày liền ăn cái này. Ta thức ăn chay nhiều năm. Huống hồ cái này dưa muối là Long Vân các làm. Tế phẩm phía dưới. Nhưng cũng là một sự hưởng thụ. Đạo Uyên chân nhân ngồi xuống. Bắt đầu ăn. Dường như thực sự là cùng một loại phù văn. Tổ sư. Cái này phù văn là có ý gì? Ta nghiên cứu qua. Đây là một bộ thượng cổ phù chú. Đạo Uyên chân nhân nhai dưa muối, nói rằng hạch tâm chính là như thế nào lợi dụng nguyện lực. Quả nhiên là nguyện lực. Đạo Uyên chân nhân tiến thêm một bước giải thích, bộ này phù chú tác dụng thần kỳ, xem thế là đủ rồi. Có thể đem tế bái bên trong sản sinh nguyện lực hấp thu vào đồ vật bên trong, tái tụ khép lại, vì trường khống giả hấp thu luyện hóa, tăng cao tu vi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương mang chốc lát, cả kinh nói, còn có thần kỳ như vậy pháp thuật. Đây là thiên bẩm chi thuật, nghe nói là Hiên Viên Thượng Đế phát minh, nhưng về sau cảm thấy phương pháp này quá mức bá đạo, dễ dàng vì tà niệm chi nhân lợi dụng, vì vậy thu hồi, ở nhân gian đoạn thi pháp cụ thể pháp môn. Hiên Viên Thượng Đế, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quay đầu xem Đạo Uyên chân nhân liếc mắt, nói, lão tổ ngươi đem cháu nhỏ làm chòm râu bên trên. Đạo Uyên chân nhân cúi đầu liếc mắt nhìn, hai tay lôi kéo chòm râu, cho lấy được sau đầu đi. Đây là một cái cỡ nào đơn giản động tác. Đột nhiên, hai tay hắn run lẩy bẩy, hai mắt trợn tròn, hô to một tiếng. Không ổn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, muốn đả tọa kết ấn, kết quả ấn pháp còn không có kết thành, thân thể run lên, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, râu mép bên trên nhuộm tất cả đều là. Đạo Uyên chân nhân lảo đảo ngã xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, môi run rẩy, tựa hồ có lời gì muốn nói. Đột nhiên, dưới người hắn mặt đất hãm xuống dưới, hóa thành một đạo hắc sắc vũng bùn, có hắc khí giống như dòng sông đồng dạng hướng về thân thể hắn lan tràn. trong chớp mắt liền muốn đưa hắn thôn phệ. Sâu độc, Đạo Uyên chân nhân trong miệng, kèm theo bọt máu, phun ra một chữ này. Cái này đột ngột đến biến cố, phát sinh trong nháy mắt, thẳng đến Đạo Uyên chân nhân mở miệng, Diệp Thiếu Dương mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đi lên kéo Đạo Uyên chân nhân tay. Kết quả dùng sức bóp một cái, dĩ nhiên đem một cánh tay từ trên người hắn kéo xuống hạ xuống. Cảm thấy hoảng hốt, Định Thần nhìn lại, Đạo Uyên chân nhân thân thể, dĩ nhiên tại cực nhanh hòa tan, mềm oạt nhìn qua giống như là trong lửa cao su một dạng. Một đạo linh quang thiểm qua, Đạo Uyên chân nhân hồn phách từ trong cơ thể hắn bay ra. Nỗ lực thoát ly hắc khí ràng buộc. Nhưng rất nhanh thì bị hãm hại khí lan tràn đến trên người. Hướng xuống mặt kéo xuống dưới. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Diệp Thiếu Dương ý thức được phát sinh cái gì. Vội vàng lấy ra âm dương kính. Đối lấy Đạo Uyên chân nhân chiếu qua. Muốn đem hắn hồn phách thu vào âm dương kính bên trong. Thân thể là không gánh nổi. Trước mắt thời khắc chỉ có thể nỗ lực lưu lại hắn hồn phách. Một cổ hắc khí như dòng nước nhào tới, ngăn ở âm dương kính trước mặt. Diệp Thiếu Dương một tay bấm quyết, một trường vỗ đi qua, nhất thời cảm thấy một cổ cường đại hấp lực hút lại bàn tay mình, muốn hướng vũng bùn kéo xuống dưới. Loại này lực lượng mạnh mẽ nhường Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt ý thức được, coi như là mới vừa tấn chức địa tiên, chỉ sợ cũng khó mà kháng cự loại này hấp lực. Nhưng hắn dù sao cũng là linh tiên, một trường phía dưới vốn là có cương khí phụt lên, cảm thụ được hấp lực trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương vội vàng biến hóa thủ ấn, một trường vỗ xuống dưới, sắp tối khí đánh tan. Lại nhìn Đạo Uyên chân nhân, hồn phách đã bị thôn phệ phân nửa, dùng âm dương kính thì không được. Diệp Thiếu Dương lấy ra một đạo linh phù, thiếp đi qua, cũng không buông tay, các loại, chờ, linh phù áp vào Đạo Uyên chân nhân trên đầu, một bên niệm chú, dùng sức nhắc tới, kết quả chỉ nhắc tới đứng lên nửa người, hắn phần eo trở xuống, đã hòa tan, hơn nữa chính là chỗ này nửa người, cũng đang không ngừng thối rữa, hồn lực tụ vào phía dưới trong hắc khí. Lão tổ, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Đạo Uyên chân nhân hồn phách nhìn hắn, con mắt quét hai mắt bàn đá, sau đó, giữa chân mày bốc cháy lên một chút linh quang, nguyên thần bạo liệt, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, muốn ngăn cản là tới không kịp, hồn phách lập tức hư hóa, biến thành từng luồng dường như hỏa diễm đổ vật, rơi vào trong hắc khí. Phía dưới truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vài giây đồng hồ sau đó, Đạo Uyên chân nhân nguyên thần triệt để bốc cháy lên, hình thành một đạo mấy thước cao lửa khói. Tại ban ngày nhìn qua, cũng là dị thường lóa mắt. Hắc khí bị cháy đìa, mà tí tách hơi nước, rất nhanh thì tiêu thất. Tiếng kêu thảm thiết cũng yên tĩnh, có một cổ màu đỏ thắm khí tức xông thẳng lên trời, sau đó tán đi, yêu khí, Diệp Thiếu Dương không có đi quản, mặc kệ đó là cái gì đại yêu, nó cũng đã chết. Hắn ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Đạo Uyên chân nhân nguyên thần hóa thành tận trời lửa khói. Hắn một đời tu vi a, lửa khói dần dần tắt, sau đó, đếm không hết tinh phách, bay múa đầy trời đứng lên, che khuất bầu trời. Cuối cùng phân hai đống, một đống là Đạo Uyên chân nhân, khác một đống là cái kia không biết tên đại yêu. Hai đống tinh phách, một chỗ hướng bắc phương bay đi. Vù vù, linh lung tháp bên trong truyền đến một tiếng rung động, đón lấy một cái đầu bên trên sừng dài tà vật bay ra ngoài, rơi vào trước bàn đá. Phụ thân nhìn tiếp mặt đất, hắc khí đã không. Đạo Uyên chân nhân thi thể tan chảy được vô cùng thê thảm, chỉ có Diệp Thiếu Dương trước đó kéo xuống tới đầu kia cánh tay vẫn là đang yên đang lành. Tổ sư, cái kia tà vật phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, quỳ rạp dưới đất, giống nhân loại một dạng gào khóc đứng lên, xoay người nhìn Linh Lung Tháp phương hướng, buồn bã kêu lên, tổ sư chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.